Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, chương 2212, đại nạn lâm đầu từng người bay. Một đạo kiếm khí màu tím dâng lên mà ra, vừa vặn đụng vào ngải vàng đầu lĩnh cương đao bên trên. Đem hắn bắn ra ngoài, không đợi kia ngải vàng đỉnh đầu bước chân đứng vững. Từ trên người ta liền bay ra một cái béo côn trùng. Hướng phía kia ngải vàng đỉnh đầu trên người hung hăng đụng tới. Kia ngải vàng đầu lĩnh quá sợ hãi, đang muốn trốn tránh. Không ngờ từ một bên một đạo tinh hồng sát khí lại hướng phía hắn cuốn tới. Lần này làm kia ngải vàng đầu lĩnh chú ý đầu không cố được đuôi. Mà ta lần nữa giơ kiếm mà lên, lại lần nữa bị kia ba kinh lần trước cản lại đường đi. Đúng vào lúc này, manh manh hóa thành một đạo tinh hồng sát khí vừa vặn chạy vội tới kia ngải vàng đầu lĩnh bên người. Phân tán ngải vàng đầu lĩnh lực chú ý, mà thiên niên cổ thuận thế tiến quân thần tốc, một chút liền hung hăng đụng vào kia ngải vàng đỉnh đầu ngực. Thiên niên cổ vừa tiến vào kia ngải vàng đầu lĩnh thân thể, hắn hết thảy đề phòng trong nháy mắt sụp đổ. Tại ta cùng kia ba kinh thượng sư so chiêu thời điểm, trơ mắt nhìn kia ngải vàng đầu lĩnh thân thể mềm nhũn như là mì sợi đồng dạng mới ngã trên mặt đất, sau đó thân thể nhanh chóng sưng lên từng cái trứng chim cút lớn nhỏ ngật đáp đứng lên. Sau đó kia to to nhỏ nhỏ ngật đáp vỡ ra, liền có vô số cổ trùng theo kia ngải vàng đầu lĩnh thân thể trong nhanh chóng bò lên ra tới. Hướng phía cửa phương hướng nhanh chóng bò qua, viên triều thần cùng Trần Vũ cùng thi quỷ bà bà. Tại này nguy nan trước mắt, căn bản không lo được kia côn tang nữ nhi, chỉ lo chính mình đào mệnh. Nhưng là bọn họ chạy vội tới cửa thời điểm, rất nhanh bị Chu Nhất Dương cho ngăn ở cửa. Hai bên không nói hai lời, trực tiếp liền đánh lên. Lúc này, nhưng nghe được kia thi quỷ bà có chút cuồng loạn hướng về phía viên triều thần la lớn. Hai người các ngươi nhanh lên chạy, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Vi sư đã là chết qua một lần người, thay các ngươi cản bọn họ lại. Hai người các ngươi có thể chạy được bao xa là bao xa, tuyệt đối không nên quản ta. Kia thi quỷ bà mượn thai chuyển sinh sau, dáng vóc rất nhỏ, nhưng là nàng một thân tu vi tựa hồ nhìn qua vẫn như cũ hết sức lợi hại. Hơn nữa nàng lúc này, so ta lúc đầu lần thứ nhất gặp được nàng thời điểm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đoán chừng là thi triển kia hóa ma chi pháp, thôn phệ rất nhiều cao thủ tu vi mới có thể như thế. Bọn họ sư đồ mấy người đều thích làm những này bàng môn tà đạo. Thi quỷ bà một bên lớn tiếng hô hào, một bên dốc hết toàn lực chặn lại Chu Nhất Dương. Kia thi quỷ bà trên người khói đen mờ mịt, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong lúc đó từng cái oan hồn lệ quỷ gào thét mà ra, hướng phía Chu Nhất Dương trên người nhào tới. Mà Chu Nhất Dương thì tế khởi ly vẫn cốt kiếm, làm trên thân kiếm lôi ý lưu chuyển, trường kiếm gào thét. Trong lúc đó, phàm là dám lên đến đây những cái kia quỷ vật, đều bị kia chí cương chí dương lôi ý gây thương tích. Trong nháy mắt hồn phi phách tán. Sư phụ, Trần Vũ hô lớn một tiếng, muốn nhào tới giúp thi quỷ bà. Nhưng là viên triều thần một bên bưng không ngừng chảy máu cánh tay, một bên hung tợn hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Liền hướng phía Trần Vũ lớn tiếng nói, tiểu sư tỷ, đi nhanh đi, không đi nữa không còn kịp rồi. Ngô Cửu Âm bên ngoài còn có thật nhiều viện thủ, vậy sư phụ làm sao bây giờ? Trần Vũ có chút bối rối nói, sư phụ nhất định có thể chiếu cố tốt chính mình, ngươi cũng không cần lo lắng. Nói, viên triều thần tiến lên mấy bước, kéo lại Trần Vũ, liền hướng phía bên ngoài lôi kéo. Trong lúc đó, kia côn tang nữ nhi theo côn tang trên thi thể bò lên, hướng phía viên triều thần bên kia chạy qua, đung đưa một thân thịt mỡ, hoảng sợ bất lực nói, triều thần, ngươi mặc kệ ta sao? Ta muốn đi theo ngươi. Ngươi đi nơi nào ta đi nơi nào. Ngươi đã nói, muốn cùng ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Mụ mập, chết bầm, đi chết đi. Ta là xem ở cha ngươi thực lực mới có thể cùng ngươi tại ngươi lên. Người mẹ nó cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình cái gì bộ dáng. Mắt thấy kia gái mập người định chạy vội tới Viên Triều Thần bên người thời điểm. Viên Triều Thần đột nhiên lấy ra phệ hồn côn, một chút hướng phía kia côn tang nữ nhi đầu đập tới. Kia côn tang nữ nhi hét thảm một tiếng, bị đánh huyết nhục mơ hồ, lăn xuống trên mặt đất, trên đầu máu tươi cốt cốt mà ra. Viên Triều Thần, ngươi thật là ác độc tâm a. Trong bụng ta có ngươi hài tử. Côn tang nữ nhi đưa tay ra, hư không hướng phía Viên Triều Thần chộp tới. Tay kia chỉ là duỗi hai lần, run nhẹ nhẹ, rất nhanh liền khẽ đảo đầu trực tiếp không một tiếng động. Ta đi, này Viên Triều Thần chính là không bằng cầm thú. Mặc kệ chính mình sư phụ thì cũng thôi đi. Lại còn đem thê tử của mình tự tay đánh chết. Hơn nữa vợ hắn đã có mang thai. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu từng người bay sao? Đối với côn tang nữ nhi lời nói, Viên Triều Thần phảng phất giống như không nghe thấy, trực tiếp vứt xuống thi quỷ bà, lôi kéo Trần Vũ liền hướng phía bên ngoài chạy đi. Tiểu manh manh, Thiên Niên Cổ, các ngươi nhất định phải ngăn lại Viên Triều Thần đường đi. Ngàn vạn không thể để cho bọn họ trốn thoát. Ta hướng manh manh hô lớn một tiếng nói. Manh manh nhẹ gật đầu. Sau đó liền hóa thành một đạo tinh hồng sát khí. Cùng Thiên Niên Cổ cùng nhau hướng phía bên ngoài nhanh chóng tung bay mà đi. Hiện tại ta còn không biết bên ngoài đến tột cùng là cái gì tình huống. Lý Bán Tiên cùng Hòa Thượng Phá Giới bọn họ đoán chừng đang cùng bên ngoài đám kia uống rượu người đánh lửa nóng, bên ngoài những người kia cũng không thiếu có rất nhiều cao thủ. Bất quá cả đám đều uống say khướt, sức chiến đấu hẳn không phải là rất mạnh, địa chúng ta lại là đột nhiên tập kích, cho bọn họ đến rồi một cái trở tay không kịp. Côn tang thủ hạ với ta mà nói có chết hay không không quan trọng. Ta muốn chỉ là kia Viên Triều Thần tính mạng. Hắn nếu không chết, ta một khắc cũng không thể an bình. Nghĩ tới đây, ta liền tăng nhanh tiến công. Hướng phía trước mắt kia ba kinh thượng sư chém mạnh mấy kiếm. Kia ba kinh thượng sư cũng là nhân vật lợi hại. Trong tay tinh cương thiết chùy tối thiểu có gần 110 cân nặng. Cùng ta pháp khí đụng vào nhau. Mỗi một lần đều là một giải hỏa tinh mang thiểm điện. Có thể bị Viên Triều Thần nhìn chúng, mời đến tới đối phó ta. Tất nhiên là Viên Triều Thần 10 phần coi trọng người. Quả thật thật sự có tài. Cùng này ba kinh thượng sư liên tiếp qua mười mấy chiêu. Ta liền đã hơi không kiên nhẫn. Ta chỉ lo lắng Viên Triều Thần cùng Trần Vũ lại chạy. Lần tiếp theo lại không biết nên đi chỗ nào mới có thể tìm được bọn họ. Lập tức ta trực tiếp đối kia ba kinh thượng sư dùng tới rất nặng. Làm ta một kiếm đem kia ba kinh thượng sư đáng xuất đi sau. Ngay sau đó liền thi triển ra một chiêu huyền thiên kiếm quyết trung phong hổ vân long ra tới. Địa sát chi lực cuồn cuộn mà ra. Một đạo bàng bạc lý cường đem trong phòng sàn nhà gạch đều hất tung lên. Hướng phía kia ba kinh thượng sư ầm vang mà đi. Kia ba kim đại sư quát to một tiếng, thiết chùy trong tay mãnh đập xuống đất, muốn ngăn cản đất này sát chi lực. Bất quá lực lượng này quá mạnh, kia ba kinh thượng sư cũng không có cách nào ngăn cản. Một chút liền bị bắn ra ngoài, hung hăng đụng vào tường, sau đó tuột xuống, sau đó ta liên tiếp hai cái mê tung bát bộ đi tới bên cạnh hắn. Không đợi kia ba kinh thượng sư đứng dậy, ta khẽ vươn tay, nắm vào trong hư không một cái. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh chợt thi triển ra. Một cỗ thôn phệ chi lực cấp tốc lan tràn ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,